Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 379, Viêm Long, Diễm Long, nhà A, Yagami Kyoho khu dung một cái, bộc phát ra chakra, nhìn rất quái dị, là hai loại nhan sắc, tạp chí trùng theo hắn thân hình mạnh mẽ dao động, màu xanh da trời chakra bắt đầu tụ ở hắn cánh tay phải. Màu tím chakra chính là tụ ở hắn cánh tay trái. Hai loại nhan sắc chakra. Rất có quy luật mỗi người ở một bên. Cũng chính là Yagami Kyo thân thể phân chia hai nửa. Lấy hắn trong lỗ mũi giữa tách ra. Mà theo hai loại nhan sắc chakra rất nghe lời tách ra hai bên sau. Màu xanh da trời chakra biến thành ngọn lửa màu u lam. Màu tím chakra chính là biến thành ngọn lửa màu tím thẫm. Là quỷ hỏa cùng quỷ viêm. Nhìn thấy Yagami Kyo giờ phút này dáng vẻ, không ít người đều phân biệt ra được. Đây chính là Yagami Kyo mạnh nhất hai loại hỏa diễm, hỏa ma thần. Gai nhìn thấy như vậy Yagami Kyo, theo bản năng nói, Gai không biết là Yagami Kyo cái này chiến sau đó, hắn lên cái này hỏa ma thần danh xưng, đã trở thành Yagami Kyo trấn nhiếp toàn bộ nhẫn giới danh hiệu. Chỉ cần ai nói lên cái này, đều sẽ ngửa mặt trông lên hắn Yagami Kyo. Bị hai loại hỏa diễm khác nhau bao quanh Yagami Kyo. Hai tay đưa ra đến, chợt quát một tiếng, hỏa long, viêm long, ra theo Yagami Kyo một tiếng quát lên. Hắn biến thành chảo lòng bàn tay, ngưng tụ ra mạnh mẽ chakra, từ từ lớn lên, biến thành một cái hỏa cầu cùng viêm cầu, đem thân thể hỏa diễm. Cũng rất có quy luật tuôn hướng lòng bàn tay hắn. Đem hỏa cầu cùng viêm cầu bắt đầu trở nên lớn. Giống Yagami Kyo ngửa mặt lên trời gầm thét. To tiếng giống to. Mặt đất đều bắt đầu run rẩy. Thậm chí, ngay cả phụ cận thời tiết bị ảnh hưởng. Gào gừ, đột nhiên hai tiếng cự đại long ngâm truyền tới. Từ hỏa cầu cùng viêm cầu trong toát ra một cái đầu rồng. Một bên toát ra một cái đầu rồng. Màu sắc khác nhau, bên phải xuất hiện đầu rồng là màu u lam, bên trái xuất hiện đầu rồng, chính là ám tử sắc. Theo dao động thiên long ngâm không ngừng truyền ra, hai cái màu sắc khác nhau cự long, từ to đại hỏa cầu cùng viêm cầu trong từ từ xuất hiện. Nửa phút tả hữu, hai cái long đều sau khi xuất hiện, Yagami Kyo giữa hai tay hỏa cầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, tất cả mọi người, bao gồm 9 đại thú đều nhìn về quanh quẩn trên không trung hai ngày cự long. Long khu có chừng hơn 300 trượng sắp tới 400 trượng. So huỳnh quang sắc thiên long còn muốn lớn hơn một điểm. Gào gừ, xuất hiện hai con cự long. Quanh quẩn trên không trung, hướng về phía 9 đại thú phát ra khí thế 10 phần long ngâm. Cái này hai cái long đại khái giống nhau. Đều là hỏa diễm thay đổi Jackie Chan thân thể. Chẳng qua là, khác nhau là nhan sắc phương diện. Màu u lam hỏa long. Toàn bộ long khu mạo hiểm nhiệt độ rất thấp kém tức. Coi như thân ở hai cây số trở ra xem cuộc chiến người. Cũng có thể cảm thụ được thân thể hắn trên tản mát ra lạnh như băng khí tức. Ám tử sắc viêm long. Chính là cùng hỏa long khí tức ngược lại. Khí tức là vô cùng nóng bức. Mà còn tử viêm long thân thể toàn thân đều là màu tím. Lam hỏa long thân thể. Chính là toàn thân màu xanh da trời. Đây chính là Yagami Kyo quỷ hỏa cùng quỷ viêm. Tại hắn chakra. Lợi dụng Kyoshin cần tăng phúc đến mạnh nhất thời khắc. Làm tiến hành tiến hóa. Bị hắn ngưng tụ Jackie Chan đây chính là hắn tại long mạch. Cuối cùng tu luyện 3 tháng. Chủ yếu tu luyện một trong. Chiêu này mạnh mẽ. Cuồng sư lúc ấy liền ở bên cạnh hắn cùng một chỗ tu luyện. Tại biết rõ hắn tu luyện thành công sau, còn rất khiếp sợ đây. Mặc dù không biết rõ uy lực thế nào, nhưng nó cảm giác khẳng định sẽ không kém. Chuyện này, chấm ngoặc kép, 9 đại thú đều sững sờ. Hai ngày này hỏa viêm long khí tức quá mạnh mẽ, coi như là chúng ta hợp thể, nghĩ muốn ứng phó cái này hai cái long, cũng không khả năng. Đa năng ngăn chặn một cái. Kurama đối với. Đúng. Bên người 9 Maha nói. trừ phi là chúng ta hợp thể đối phó trong đó một cái. Sau đó cuồng sư tới đối phó một cái. Chúng ta mới có thể cùng cái này hai cái hỏa viêm long đối kháng. Nếu không nói, không thể nào đánh bại bọn họ. Chín ma ha nhìn về phía bên người cuồng sư. Nói, ta nói rồi, các ngươi kiêng kỵ ta, còn không bằng kiêng kỵ hắn. Hắn ngay cả ta cũng có thể sáng tạo ra. Không thể nào so với ta còn yếu. Cuồng sư lắc đầu nói. Chính mình chủ nhân mạnh bao nhiêu? Hắn không quá rõ. Cũng không biết rõ lai lịch. Nhưng biết là, sâu không lường được. Mình không phải là hắn đối thủ. Tới, Kiyuki nhắc nhở mọi người. Chuẩn bị đối phó Yagami Kyo tiếp theo công kích. Thân trên không trung Yagami Kyo. Kêu gọi hỏa long cùng viêm long tiến hành công kích. Hiên ngang. Lam hỏa long cùng tử viêm long phát ra tấn công bugle sau. Liền đáp xuống. Tốc độ nhanh. Nhượng tiêu hao quá lớn chín đại thú. Căn bản là không kịp phản ứng. Bịch bịch. Lam hỏa long mạo hiểm lạnh lẽo hỏa diễm long đầu. Đụng vào Giyuki trên thân thể. Sau đó dựa vào trùng kích. Đem Giyuki đánh tới không trung. Đồng thời. To lớn long khu, còn đụng càn quét đánh phi lôi lang và phong báo. A, một bên khác, viêm long chính là tìm tới cuồng sư cùng Kurama. Bằng vào linh hoạt long khu, cùng từ cao ôn hỏa diễm ngưng tụ Mazaki chan thân thể. Nhượng cửu vĩ cùng cuồng sư cũng không dám đụng chạm nó. Hiện tại đang tiêu hao quá lớn. Bọn họ không có nhiều như vậy chakra tới bảo vệ thân thể và từ viêm long tiến hành sáp lá cà. Chỉ có thể là không ngừng phòng ngự, nhưng là phòng ngự cũng vô dụng. Tử viêm long thân thể là vượt qua ôn hỏa viêm, chỉ cần bị đụng phải, khẳng định như vậy cũng sẽ bị phòng. Giyuki bên này liền thảm điểm, bị lam hỏa long đánh tới sau. Nó cũng cảm giác được loại này nhiệt độ cực thấp hỏa diễm đáng sợ. Khởi có thể co rút, nếu là Matatabi tên nào tại nói. Căn bản cũng không cần sợ những thứ này cực cao cực thấp hỏa diễm. Bị đập qua một bên tứ vĩ. Không nhịn được nói. Không thể nào. Matatabi còn ăn qua Yagami Kyo ngọn lửa này. Nó đã từng nói. Ngọn lửa này quá mạnh. Muốn là xuất hiện ở cùng chúng ta ngang hàng yêu thú trên nói. Kia sợ sẽ là nó. Đều sẽ có nơi kiêng kỵ. Giyuki lập tức liền bác bỏ tôn nói. Thân trên không trung Yagami Kyo cũng tiến lên, cuộc chiến đấu này đủ lâu, đã đánh 4 ngày 4 đêm, bây giờ là thời điểm kết thúc. Phanh, lao xuống Yagami Kyo, một quyền đem lôi lang đánh bay, sau đó lợi dụng thân thể xoay tròn, đem từ phía sau lưng đánh lén hắn phong báo cho đạp bay. Sau đó, lần hai tiến lên, hai cái quả đấm vung ra, xuất hiện hai cái màu đỏ bạo long. Đụng vào phong báo cùng lôi lang trên thân thể. Dầm dập. Chấm ngoặc kép. Hai cái bạo long tại lôi lang và phong báo trên thân thể nổ mạnh. Năng lượng thật lớn. Nhượng hai thú đều không ngừng được kêu rên. Một bên khác. Lam hỏa long long khu. Đã đem tam vĩ san bi. Tứ vĩ tôn hầu tử. Bát vĩ Giyuki đều cho quấn vòng quanh. Nhượng tam đại vĩ thú không có cách nào hành động. Thậm chí còn ra khó chịu cùng tiếng kêu thống khổ. Còn như cuồng sư Kurama chín ma ha bên này là tiếp tục cùng tử viêm long dây dưa. Thấy cái này, Yagami Kyo khống chế cái này tử viêm long lợi dụng long khu làm thành một vòng. Nhượng Kurama chín ma ha còn có cuồng sư bao vây. Thấy đều đã trói buộc trong. Yagami Kyo hai tay nhanh chóng kết ấn. Song long bạo rầm rầm rầm rầm to. Theo Yagami Kyo một tiếng quát lên. Quấn bát vĩ, tứ vĩ, tam vĩ lam hỏa long. Cùng lợi dụng long khu làm thành một vòng. Vây lại Kurama, chín ma ha cùng cuồng sư tử viêm long. Nhất thời tự bạo, năng lượng cường đại sau đó khuếch tán ra. Đem bay trên không trung hỏa điểu đều hất bay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.